Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8. Thiên thú huyết mạch. A, phụ thân, phụ thân ngài nghe ta nói, đây đều là Tôn Thượng Kim cùng ta nương gọi ta làm ra. Không liên quan chuyện của ta a. A, thật sự là tứ thiếu gia làm ra. Nói cái gì đó, là Từ Tung. Đáng chết Từ Tung, hắn trong thông ở ngoài địch. Bạch Nhãn Lang a, đúng vậy a, đúng vậy a. Nhìn hắn ngày thường nhân mô cẩu dạng, thật nhìn không ra, đúng là lang tử dã tâm. Ai, tứ đệ à, ngươi thật sự là, khụ khụ, một cái hiện ra tia máu cục đàm thuê gãy mất Từ Hạo Thiên lời nói. Đồng thời, sắc mặt hắn cũng biến thành trắng bệch một mảnh. Thiên nhi, thân thể ngươi suy yếu, liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Từ Vân một cước cầm Từ Tung cuốn tới một bên, thần sắc bình tĩnh dị thường, tựa hồ hết thảy trước mặt đều ở đây hắn trong lòng bàn tay. Chính mình tiện nghi này lão cha cũng không phải không còn gì khác. Cũng thế, không có siêu việt thường nhân đầu não, sao có thể trở thành nhất tộc chi trưởng đây? Chắc hẳn Từ Tung sự tình sớm tại trong dự liệu của hắn đi. Tam thiếu gia thật sự là một tên trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhi. Tam thiếu gia thật sự là thiện lương a. Tam thiếu gia xin bảo trọng thân thể. Tại mọi người tán thưởng âm thanh bên trong, Từ Hạo Thiên khập khiễng rời đi. Hắc hắc, vạn người chú mục, cảm giác thật sự sảng khoái. Đinh, hố người đại luân bàn rút thưởng thành công. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng hiện tại rút thưởng? Rút thưởng, hắn điều ra hệ thống rút thưởng. Giao diện, huyết mạch cải tạo, thiên cấp công pháp, 100 đến trưởng thành giá trị. Nhìn thấy 100 đến trưởng thành giá trị, Từ Hạo Thiên hai mắt đột nhiên hiện ra. 10 điểm tăng thêm giá trị thì có thể làm cho tu vi của mình bỗng dưng tăng thêm 2 phẩm. 100 đến há không có thể trực tiếp để cho mình tiến giai huyền quan cảnh. Đồ tốt a. Cái gì? Cái gì? Cảm ơn cổ động, còn có cái này tuyển hạng. Từ Hạo Thiên khóe miệng nhất thời hung hăng co rút thoáng một phát. Hơi do dự một chút, Từ Hạo Thiên vẫn là lựa chọn chuyển động luân bàn. Theo Từ Hạo Thiên suy nghĩ chuyển động, hư cấu dưới trạng thái đại đĩa quay bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Từ Hạo Thiên hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm ngay phía trên ở giữa nhất cái kia màu trắng bạc kim đồng hồ. Hắn hiểu được kim đồng hồ chỉ đến cái gì. Vật kia chính là mình rút được phần thưởng. Theo đĩa quay thật nhanh chuyển động, từng cái làm hắn vô cùng thấy thèm vật phẩm dần dần biến mất. Chửi thề một tiếng, đây là cái gì? Cái gì là thiên thú huyết mạch? Đây là cái gì quỷ đồ vật? Nhìn xem kim đồng hồ cuối cùng dừng lại địa phương, nơi đó để đó một cái ngón cái bụng kích cỡ tương đương kim sắc bình sứ. Từ Hạo Thiên triệt để bó tay rồi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thực thể phần thưởng. Thiên thú huyết mạch, theo hệ thống nhắc nhở âm thanh hơi rơi. Cái kia kim sắc bình sứ trong lúc đó hóa thành một vòng kim quang thẳng đến Từ Hạo Thiên cái trán. Mà đi, đồng thời tại hắn không có chút nào dưới sự chuẩn bị, vọt thẳng đi vào hắn ấn đường bên trong biến mất không thấy. Sao sao? Tình huống như thế nào? A, một cỗ cõi lòng như tan nát đau đớn đột nhiên tại Từ Hạo Thiên trong đầu nổi lên, để cho hắn nhịn không được ôm đầu kêu đau dâng lên. Bất quá Từ Hạo Thiên cũng phát hiện, máu của mình tốc độ lưu động bắt đầu trở nên nhanh chóng. Mới đầu hắn còn có thể cảm giác được huyết dịch lưu động quỹ tích, thế nhưng là qua trong giây lát, trở nên bắt đầu mơ hồ. A, đặc biệt, cái gì hố cha hệ thống? Ta xong. Từ Hạo Thiên chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bịch một tiếng mới ngã xuống trong phòng ngủ. Từ Hạo Thiên lại một lần nữa khi tỉnh lại, đã là một ngày sau đó. Cái gì đặc biệt phá hệ thống? Vậy mà cưỡng ép cho lão tử quán chú thiên thú huyết mạch. cũng không có hỏi ta có nguyện ý hay không. Nè, lại nói, có nguyện ý hay không đều phải dung hợp à? Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công dung hợp thiên thú huyết mạch. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn thăng phàm hải cảnh thất phẩm. Đinh, bởi vì chủ ký sinh dung hợp thiên thú huyết mạch thành công, hệ thống đặc biệt khen thưởng kỹ năng tuyển cơ hội. Đinh, chủ ký sinh phải chăng hiện tại rút ra? Rút ra, Từ Hạo Thiên nửa nằm trên giường, toàn thân mềm yếu bất lực, sắc mặt tái nhợt, bị thiên thú này huyết mạch làm khổ không có một tia khí lực. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, kỹ năng khen thưởng rút ra thành công. Chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên đẳng cấp, phàm hải cảnh thất phẩm công pháp, quỳ nguyên quyết kỹ năng, thôn phệ, thôn phệ. Đây là kỹ năng gì? Chưa nghe nói qua a. Tam thiếu gia, lão nô hỏa thành cấp thiếu gia tiễn đưa khen thưởng tới. Ngoặc cửa phòng, một cái hơi có vẻ thanh âm già nua truyền vào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.